Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 đệ chương. Sở Thiên Tầm đào khai cát vàng, đem Diệp Bùi Thiên cả người từ dưới nền đất chỗ sâu trong đào ra. Hắn cả người hỗn tạp cát vàng cùng vết máu, lạnh lẽo một mảnh, đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh triệu chứng. Sở Thiên Tầm vươn tay, nhẹ nhàng chạm chạm hắn. Hắn đầu vô lực mà đảo hướng một bên, khóe miệng tất cả đều là làm vết máu. Sở Thiên Tầm nắm khởi hắn tay cầm diêu, kia vốn dĩ thập phần trắng nõn mà xinh đẹp bàn tay giờ phút này hôi chăm chú. Móng tay phùng tràn đầy huyết âu cùng cát vàng, không hề phản ứng mà gục xuống ở Sở Thiên Tầm trên tay. Sở Thiên Tầm không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này chính mình cảm thụ. Mấy năm nay một đường đi tới, nàng chứng kiến đến người chết vô số kể. Nàng từ lúc ban đầu kinh sợ vạn phần, cao khóc, dần dần biến thành chết lặng cùng hờ hững. Nhưng giờ khắc này, nhìn trước mắt khối này lạnh như băng thi thể, nàng kia viên tự cho là chết lặng trái tim giống như bị thứ gì nắm lấy. Dâng lên một cổ sắp hít thở không thông thống khổ, Diệp Bùi Thiên cảm thấy một trận thống khổ, đại lượng mới mẻ không khí ở nháy mắt ùa vào lá phổi. Cảm quan dần dần rõ ràng lên, khắp người truyền đến cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ ràng. Hắn biết chính mình lại một lần chết mà sống lại, hắn tựa hồ nằm ở một chiếc xe ba gác thượng, thân xe ở không ngừng loạng choạng. Có thể nghe thấy bánh xe lăn trên mặt đất phát ra tầm thường tiếng vang. Diệp Bùi Thiên miễn cưỡng chính mình mở trầm trọng mí mắt. Tiến vào tầm mắt chính là trên bầu trời không ngừng lui về phía sau bóng râm. Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời đặc biệt hảo. Lá cây khe hở gian lậu hạ điểm điểm kim quang sái tới rồi trên người mình. Hắn bên cạnh ngồi một người, ý thức được điểm này thời điểm. Diệp Bùi Thiên vừa mới xuyễn lại đây trái tim chợt lại buộc chặt. Hắn thật cẩn thận mà nghiêng đầu, được như ý nguyện mà thấy trong tưởng tượng người kia, người nọ chính dựa gần hắn ngồi ở xe đầu, một tay lôi kéo dây cương, một tay treo ở xe lan biên, trong miệng ngậm một cây tinh tế cỏ xanh, chuyên chú mà vội vàng người kéo xe con la, hai sườn cây cối bay nhanh lui về phía sau. Thỉnh thoảng có một hai mảnh hoàng diệp từ không trung bay xuống. Diệp Bùi Thiên ngóng nhìn người bên cạnh, có chút hồi bất quá thân. Hắn cổ rất đau, thân hình rất đau, tay chân tạng phủ không chỗ bất truyền tới rõ ràng đau đớn. Chỉ có một lòng phảng phất bị ngâm mình ở trong nước ấm. Trở nên đã chua xót lại mềm mại, kia tư vị làm hắn quả thực không biết như thế nào nói hết. Sở Thiên Tầm quay đầu. Thấy Diệp Bùi Thiên tỉnh, lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười, rốt cuộc tỉnh lại, nàng vui sướng mà nói. Nàng vươn một bàn tay, tra xét một chút Diệp Bùi Thiên cái trán độ ấm, kéo kéo cái ở hắn trên người thảm lông, cho hắn cái khẩn, không có việc gì, chúng ta đã rời đi sa mạc rất xa, nam diện không ngừng lại đây người quá nhiều, chúng ta trước hướng bắc đi. Vòng một vòng tránh thoát những người này lại nói, Sở Thiên Tầm là thật sự cao hứng. Cứ việc nàng cũng từng nghe nói Diệp Bùi Thiên là bất tử chi thân. Nhưng nhìn kia lạnh như băng thân hình, chậm rãi khôi phục độ ấm, cuối cùng mở mắt, nàng mới chân chính mà nhẹ nhàng thở ra. Người yêu cầu điểm cái gì? Có nghĩ uống nước, đói sao? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Thực xin lỗi, khàn khàn lại khô khốc thanh âm ở bên người nàng vang lên. Sở Thiên Tầm trong tay giá mới vừa mua tới xe la. Nghiêng đầu nhìn bên người người liếc mắt một cái, cho rằng hắn đang nói phía trước lâu đài chung sự tình. Ngươi không cần hướng ta xin lỗi, ta biết ngươi là đã nhận ra sắp đã đến địch nhân. Sợ liên lụy đến ta, mới vội vã đuổi ta đi, nàng khe khẽ thở dài. Chỉ là về sau nếu tái ngộ đến như vậy sự, ngươi có thể hay không tận lực nói cho ta sự tình chân tướng, về sau. Về sau ta hẳn là xa xa mà rời đi cạnh ngươi mới đúng. Diệp Bùi Thiên ở trong lòng chua xót mà tưởng, giống ta như vậy ma quỷ chỉ biết cấp chính mình bên người người mang đến nguy hiểm mà ni trên thực. Tế lúc này đây ở đem Sở Thiên Tầm hiểm hiểm địa tiễn đi là lúc. hắn một lần hạ quyết tâm không bao giờ tùy tiện tiếp cận vị này duy nhất đối chính mình ôn nhu quá. Người, nhưng giờ phút này, hắn yết hầu chung giống như ngăn chặn một đoàn khô khốc bông. Đem câu kia, người đi đi, gắt gao đỗ lại ở cổ họng. Vô luận hắn trương vài lần miệng, cũng chưa có thể nói xuất khẩu tới. Tân sinh hắn đầy người mỏi mệt cùng suy yếu. Hắn thật sự thực tham luyến có người làm bạn loại này ấm áp. Thực khát vọng có thể ở cái này người bên người ở lâu một hồi. Hắn một mặt thật sâu bởi vì chính mình ích kỷ mà áy náy. Một mặt lại đắm chìm ở một loại mạc danh dâng lên vui sướng chung. Một lòng ở tự trách cùng sung sướng hai loại hoàn toàn bất đồng cảm xúc chung phù phù trầm. Trầm Ni Sở Thiên Tầm mắt thấy bên cạnh người cặp kia thanh thấu con ngươi lặp lại nâng lên. Nhìn chính mình rất nhiều lần, cuối cùng kia dính đầy cát vàng đầu hơi hơi hướng về chính mình phương hướng xê dịch. Kia một đầu mềm mại mà hơi hơi cuốn khúc đầu tóc tiểu tâm về phía chính mình dựa lại đây một ít. Nàng lần đầu tiên thấy này hai mắt mắt thời điểm, này đôi mắt lạnh băng lại thô bạo, tràn ngập đối thế giới này hận. Nhưng giờ phút này, tại đây trong rừng tiểu đạo, điểm điểm dưới ánh mặt trời, này song không được cử mắt hướng chính mình trông lại đôi mắt. Không hề chỉ có không còn cái vui trên đời hôi. Ướt sầm dề hai tròng mắt phẳng phất chứa đầy muốn hướng chính mình nói hết ủy khuất. Sở Thiên Tầm mềm lòng một khối, không khỏi mà muốn giơ lên tay nhẹ nhàng xoa một xoa kia lông xù xù đầu. Lúc trước, Diệp Bùi Thiên đối nàng tới nói bất quá là một cái lệnh nàng có chút áy náy người xa lạ. Nàng xuất phát từ đối bệnh hoạn chiếu cố, ngược lại ở tứ chi tiếp xúc thượng chưa từng có nhiều để ý. Nhưng giờ phút này nàng tâm thái nổi lên điểm vi diệu biến hóa. Liền cảm thấy như vậy động tác nhỏ, có chút không quá thỏa đáng. Nàng duỗi tay chỉ Diệp Bùi Thiên trên cổ gông xiềng. Đây là có chuyện gì? Lấy đến xuống dưới sao? Diệp Bùi Thiên khẽ ừ một tiếng. Không quan trọng, hắn nói. Phảng phất này chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Bởi vì hắn càng ngày càng cường đại tái sinh phục hồi như cũ năng lực. Những cái đó tiến đến bắt giữ người của hắn vì có thể cầm tù hắn. Không phải chém đứt hắn tay chân, chính là dụng cụ có liên tục thương tổn hiệu quả vũ khí trọng thương thân thể hắn. Thậm chí còn chế tác như vậy đặc thù xiềng xích, nhưng với hắn mà nói này không tính là cái gì đại sự. Chỉ cần hắn liều mạng chết thượng vài lần. Thứ này tổng có thể từ trên cổ gỡ xuống tới, không thể dùng cậy mạnh, ta nhưng không nghĩ lại nhìn đến ngươi chết một lần, Sở Thiên Tâm tựa như biết hắn suy nghĩ cái gì. Giống nhau, đánh gãy suy nghĩ của hắn, loại này gông xiềng ta đã thấy cùng loại cấp thấp, rất là phiền toái, chúng ta chậm rãi ngẫm lại biện pháp, tổng có thể cởi bỏ, nàng vươn ra ngón tay, ở kia nói tinh tế màu đen vòng cổ thượng vuốt ve một chút. Lòng bàn tay bất ý gian chạm vào Diệp Bùi Thiên cổ động mạch da thịt. Ở nơi đó để lại như có như không xúc cảm ơn đi, đúng rồi. Ta có phải hay không còn không có nói cho ngươi ta tên, nàng khom lưng xem xuống dưới. Ở Diệp Bùi Thiên chờ mong chung nói ra Diệp Bùi Thiên vẫn luôn vòng ở trong lòng còn không có hỏi. Ra đáp án, Sở Thiên Tâm, tên của ta kêu Sở Thiên Tâm ơn đi, Diệp Bùi Thiên nhắm mắt lại. Nhấp miệng, Thiên Tâm Ni hắn đem tên này che ở trong lòng, lặp lại niệm mấy lần, trân trọng mà ghi khắc lên. Sở Thiên Tâm điều khiển xe la, cảnh giác mà đề phòng chung quanh động tĩnh, nàng muốn ở sắc trời ám xuống dưới phía trước đuổi tới hạ một người loại tụ tập mà. Vì thế thậm chí không kịp dừng lại bước chân ăn cơm Ni nàng từ ba lô lấy ra tùy thân mang theo. Lương khô, vừa đi vừa no bụng. Mang theo chính là một loại ngón tay phẩm chất hong chế quá lương khô. Tên là tắc bánh, trường điều trạng, dễ bề dùng ăn, không dễ sao sao, dễ dàng chắc bụng, tuy rằng quá mức thô ráp hương vị không tốt lắm, lại là nhất chịu săn ma giả thích ra ngoài chuẩn bị lương khô. Giờ phút này, Sở Thiên Tầm liền cầm như vậy một cái tắc bánh đầu uy nằm ở trên xe Diệp Bùi Thiên. Vừa mới từ tử vong trạng thái khôi phục lại Diệp Bùi Thiên yêu cầu đại lượng năng lượng chữa trị. Thân thể, thập phần dễ nói chuyện, uy cái gì ăn cái gì, hơi mỏng đôi môi hàm chứa uy đến bên miệng đồ ăn. Từng ngụm nhấm nuốt, từ hắn tỉnh lại, Sở Thiên Tầm nghe thấy lời hắn nói không vượt qua 10 cái tự. Nhưng không biết vì cái gì Sở Thiên Tầm giống như chính là có thể phát giác Diệp Bùi Thiên đối. Chính mình thân cận chi ý, nàng thậm chí luôn là cảm giác người nam nhân này tóc mai che đậy hạ vành tai ở hơi hơi phiếm hồng. Mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, tâm tình của nàng đều tùy theo nhảy nhót lên. Mùa thu dã ngoại, bích trời cao, bụi cây thành ấm, chim hoàng oanh cách Diệp ca sướng, thoạt nhìn nhẹ nhàng mà thích ý. Nhưng lại ít có người loại hoạt động dấu vết, hiện giờ dã ngoại là ma vật thiên hạ, một con tái nhợt ma vật từ thân cây sau xoay ra tới. Sở Thiên Tầm đè lại muốn đứng dậy Diệp Bùi Thiên, rút đao ra liền đón nhận đi, này chỉ ma vật khổ người rất lớn, da thịt bởi vì thiếu hụt huyết sắc tố mà hiện ra bệnh trạng thanh màu vàng. Nó trên vai đỉnh hai cái liệt bồn máu mồm to đầu, trên bụng là tầng tầng thịt thừa. Sấn đến cùng nó chiến đấu ở bên nhau Sở Thiên Tầm hết sức tinh tế tiểu xảo. Sở Thiên Tầm bị ma vật dài rộng bàn tay một trưởng chụp rừng ở mà. Đâm chặt đứt ven đường một cây thân cây. Đại thụ ầm ầm ngã xuống đất, nhưng nàng lại không chút nào dừng lại mà nhảy dựng lên. Nắm bạc đao mơ u bàn tay lau một phen khóe miệng máu. Trong mắt không có chút nào lùi bước ý đồ. Dưới chân vừa dẫm xoay người tái chiến. Diệp Bùi Thiên ngồi dậy khu, nhìn giữa không trung tung bay chiến đấu cái kia thân ảnh. Từ nàng rời đi lâu đài lúc sau, chính mình sinh hoạt tựa hồ rốt cuộc khôi phục không đến từ trước. Thời gian chảy xuôi đến phá lệ thong thả, hắn cô đơn chiếc bóng mà ở tại trống trải lâu đài chung. Sớm thành thói quen buồn tẻ cùng đơn điệu đột nhiên liền trở nên có chút khó có thể nhẫn nại. Mỗi một ngày hắn đều ở đại sảnh kia đem ghế trên ngồi rất dài thời gian. Lẳng lặng nghe ngoài cửa động tĩnh, hắn áp lực trong lòng nôn nóng cảm xúc, chờ mong kia phiến đại môn đột nhiên bị đẩy ra, người kia sẽ dẫn theo bao lớn bao nhỏ xông tới, cười cùng hắn nói chuyện. Hắn ở nơi đó ngồi không biết bao lâu, thái dương quang một ngày ngày từ phía đông cửa sổ đánh tiến vào, lại từ phía tây cửa sổ rơi xuống. Thời gian phảng phất đi qua toàn bộ thế kỷ, ngoài cửa mới rốt cuộc vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Nhưng vào lúc này, hắn khống xa dị năng truyền đến cảnh báo, có số đông nhân mã bước lên này phiến sa mạc, có như vậy một khắc, Diệp Bùi Thiên là tuyệt vọng, hắn nhìn kia trương thăm vào cửa tới cười khanh khách gương mặt. Thật sự rất muốn không quan tâm mà lôi kéo nàng cùng chính mình cùng nhau đào vong. Nhưng hắn biết chuyện này không có khả năng, có thăm dò sinh mệnh thuộc tính thánh đồ, thực mau liền có khả năng đuổi tới bọn họ hành tung. Giống hắn như vậy ma quỷ, chỉ biết cấp chính mình bên người người mang đến nguy hiểm mà ni cưỡng bách dùng lạnh băng nói. Đuổi đi nàng thời điểm, Diệp Bùi Thiên cảm thấy chính mình một lòng thiếu chút nữa bị sinh sôi xé rách. Chính mình như vậy đuổi nàng đi. Nàng khẳng định sẽ không lại tha thứ chính mình, khi đó Diệp Bùi Thiên ở trong lòng tuyệt vọng mà nghĩ như vậy. Nhưng là người này như cũ chạy về tới, đem hắn từ trong địa ngục đào ra tới, còn giống như vậy che ở chính mình trước người chiến đấu. Sở Thiên Tầm lăn xuống trên mặt đất, song đao giá trụ ma vật lăng không nện xuống nắm tay. Ở công nhận thường thức chung. Nhân loại sức chiến đấu phổ biến không bằng bình giai ma vật. Này chỉ ma vật đẳng giai thậm chí lực cao hơn Sở Thiên Tầm. Ma vật lực lượng cường đại nơi trốn áp chế nàng, khiến nàng chiến đấu lên thập phần cố hết sức. Sở Thiên Tầm cắn răng, nửa quỳ trên mặt đất, cùng ma vật đấu sức, một đạo chân phong đảo qua, ăn mặc màu đen đoàn ủng chân dài đá vào ma vật ngực thượng. Đem ma vật xa xa đá bay đi ra ngoài, có một bàn tay duỗi lại đây, tiếp nhận Sở Thiên Tầm một phen bạc nhận, để cho ta tới, cái kia thân ảnh xoa Sở Thiên Tầm bên người qua đi. Trầm thấp tiếng nói để lại những lời này, ở Sở Thiên Tầm ở cảnh trong mơ, Diệp Bùi Thiên dị năng thuộc về khống chế hệ, thời điểm chiến đấu hắn thao túng cát vàng khống chế ma vật. Bảo hộ đồng đội. Là đoàn đội chung không thể thiếu sức chiến đấu lượng. nhưng hắn cũng không am hiểu cận chiến. Giờ phút này ở nàng trước mắt cùng ma vật chiến đấu chung Diệp Bùi Thiên. Tuy rằng không có sử dụng dị năng, nhưng đao như nguyệt, chân như gió, mỗi nhất chiêu mỗi một thế đã chuẩn lại tàn nhẫn, ra tay tất là sắc bén sát chiêu. Nói vậy ở thế giới này, hắn không biết đã trải qua nhiều ít chàng chiến đấu, mới đem chính mình tôi luyện thành như vậy một vị thiên truy bách luyện cách đấu cao thủ. Sở Thiên Tâm cử đao phát ra lưỡi dao gió, lăng không loạn cuốn mạnh mẽ lưỡi dao gió, giá ở ma vật mãnh liệt tiến công hai tay. Diệp Bùi Thiên mượn này cơ hội tốt sẽ, một đao thâm nhập, cắt ra ma vật ngực, móc ra kia viên xanh mơn mởn ma trùng. Hắn thở hổn hển, lấy đao chĩa xuống đất, chống chính mình thân hình. Ở Sở Thiên Tâm đi tới thời điểm, vươn tay cánh tay, mở ra bàn tay. Đệ thượng lòng bàn tay kia viên xinh đẹp ma trùng, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.